Người chồng vô dụng của nữ thần. Chương 1069. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Chính không ngờ vào lúc này nhà họ Lâm lại cử người tới Giang Thành. Trước đó nhà họ Lâm cũng cử người tới. Hơn nữa còn tìm được cả Lâm Chính. Nhưng mục tiêu khi đó của họ không phải là anh mà là chủ tịch Lâm. Bọn họ thấy cả Giang Thành này chỉ có thần y Lâm là đủ tư cách được họ chú ý. Lâm Chính vốn không muốn đi. Anh do dự. Sau đó vẫn quyết định tìm hiểu xem tại sao người nhà họ Lâm lại tới. Anh lái xe tới quán cà phê Tây Lam. Lúc này đã có mấy người ngồi bên trong. Lâm Tử Yên ngồi ở một góc của quán cà phê. Cử chỉ của cô ta rất nho nhã. Ăn mặc lại sang trọng. Phía sau lưng cô ta có vài người đàn ông mặc vest đeo kính đen. Chỉ riêng như vậy thôi đã đủ để biết Lâm Tử Yên có xuất thân không hề tầm thường rồi. Lâm Chính bước tới, ngồi xuống, anh muốn uống gì ạ? Người nhân viên đưa menu tới và mỉm cười hỏi. Cậu ta không uống gì cả. Cô đi đi, đừng làm phiền chúng tôi trò chuyện. Lâm Tử Yên liếc nhìn Lâm Chính, đặt ly trà xuống và nói bằng vẻ vô cảm. Người phục vụ ngượng chín mặt, đang định rời đi thì Lâm Chính giữ lại. Đừng nghe cô ta nói. Để tôi xem menu. Chấm. Vâng. Người phục vụ mỉm cười. Đặt menu xuống bàn. Lâm Tử Yên thấy vậy bèn chau mày nhưng vẫn cố nén giận. Đợi khi Lâm Chính gọi món xong thì Lâm Tử Yên mới nói tiếp. Có thể được rồi chứ. Chúng ta bàn chuyện chính đi. Đừng vội. Tôi đói. Chúng ta ăn xong rồi bàn. Lâm Chính hờ hững đáp lại. Khốn nạn. Lâm Chính. Ý của cậu là gì? Cậu định chống đối tôi đấy à? Lâm Tử Yên tức giận. Trừng mắt với Lâm Chính. Xem ra chúng ta không nói chuyện được rồi. Nếu đã vậy thì tôi đi trước đây. Lâm Chính cũng không nói nhiều. Cứ thế đứng dậy định bỏ đi. Thế nhưng hai người mặc đồ đen bên cạnh bèn chặn anh lại. Lâm Chính, cậu cũng không tự nhìn lại xem mình là ai. Cậu là người mà cả gia tộc vứt bỏ. Một đứa con ngoài giá thú. Tôi gọi cậu ra đây đã là vinh hạnh cho cậu rồi. Cậu còn không biết điều. Mau ngoan ngoãn ngồi xuống trả lời vài câu hỏi của tôi. Rõ chưa? Nếu không tôi sẽ khiến cậu đẹp mặt đấy. Muốn tôi đẹp mặt sao? Được thôi. Vậy các người ra tay đi. Tôi cũng muốn xem rốt của các người sẽ khiến tôi phải đẹp mặt như thế nào. Lâm Chính lắc đầu. Cậu. Lâm Tử Yên tức giận. Thật chỉ muốn lập tức ra lệnh cho hai tên thuộc hạ xông lên đấm sấp mặt Lâm Chính. Thế nhưng lý trí nói cho cô ta biết không được kích động. Ra tay ở đây rồi làm to chuyện thì sẽ không có lợi gì cho cô ta hết. Huống hồ đối với loại tạp chủng này. Có đánh một trận cũng không giải quyết được cơn phẫn nộ. Lâm Tử Yên nghĩ tới nhiệm vụ của mình bèn hít một hơi thật sâu và lạnh lùng nói. Rốt cuộc cậu định thế nào? Thái độ tốt một chút. Đợi tôi ăn cơm sau đó chúng ta bàn chuyện. Tôi chưa ăn xong thì cô đợi. Lâm Chính nói bằng vẻ vô cảm. Lời nào ngạo mạn của anh khiến cho những tên thuộc hạ cũng hết chịu nổi. Nhưng Lâm Tử Yên vẫn cố gắng nhẫn nhịn. Cô ta ngồi xuống, nhắm mắt lại, cố gắng hít thật sâu như muốn lấy lại sự bình tĩnh. Còn Lâm Chính sau khi đồ ăn lên đủ cả thì ăn vồ vập như một con hổ đói. Tạp chủng mãi chỉ là tạp chủng. Quả nhiên chẳng ra thể thống gì. Hậu nhân của nhà họ Lâm tuyệt đối không thể có cái thứ như thế này được. Chắc chắn là do mẹ cậu. Lâm Tử Yên thầm nghĩ. Khoảng 20 phút sau, Lâm Chính uống hết cà phê trong ly. Lau miệng và nói. Được rồi, chúng ta có thể bàn chuyện được rồi. Nói đi, gọi tôi tới đây có chuyện gì? Gia tộc tối qua đã điều tra. Cậu trúng giải trong một hoạt động do Dương Hoa tổ chức. Có được bộ trang phục Hoa Hy Vọng. Mặc dù bộ trang phục đã bị hủy hoại nhưng Cư Chí Cường cũng đã bồi thường cho cậu một khoản tiền lớn. Đúng không? Lâm Tử Yên hỏi. Lâm Chính ngạc nhiên. Sao thế? Tiền bồi thường là 100 triệu tệ. Nhìn có vẻ nhiều nhưng đối với nhà họ Lâm thì 100 triệu tệ cũng chẳng là gì. Lẽ nào họ còn muốn lấy luôn cả 100 triệu tệ này? Không thể nào. Tôi nghe nói cậu lấy 100 triệu tệ này đầu tư vào công ty Diệt Nhan của vợ mình phải không? Lâm Tử Yên nheo mắt.